Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 539. Chương 539. Chị chết người. Lâm Thành Phi nghiêng trầm lão đầu liếc một chút. Điều kiện ta đã xách đi ra, có đáp ứng hay không? Chính ngươi nhìn lấy xử lý. Đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Trầm nặc ngôn tình huống. Nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ 10 giờ. Ngươi có thời gian nghĩ. Nàng có thể không có bao nhiêu thời gian chờ. Nói xong, hắn thì bày làm ra một bộ tiễn khách bộ dáng. Trầm lão đầu tại nguyên chỗ xoắn suýt do dự. Trầm Gia Hà cùng Vu Tiểu Tân lòng tràn đầy chờ đợi nhìn lấy hắn. Qua lớn ước 5 phút đồng hồ bộ dáng, trầm lão đầu mới cắn răng nói ra. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Nếu như ngươi thật có thể trị hết Nặc Ngôn, ta hướng Vu gia người chịu nhận lỗi, cam đoan về sau đối đãi Tiểu Tân so đối với mình con gái ruột còn thân hơn. Nói lời giữ lời. Trầm lão đầu khí quản. Ta Trầm Vạn Nhất một ngụm nước miếng một cái đinh. Chỉ muốn ta nói mở miệng, còn chưa từng có làm không được sự tình. Tốt, ta tin tưởng ngươi. Nói xong, Lâm Thành Phi vừa nhìn về phía Dương Lâm Lâm. Lâm Lâm, ngươi về nhà trước, ta đi ra ngoài một chuyến. Dương Lâm Lâm gật gật đầu. Tốt, ngươi đi giúp, không cần phải để ý đến ta. Vội vàng đến bệnh viện, Lâm Thành Phi thì thẳng đến phòng phẫu thuật mà đi. Rất nhiều thầy thuốc ào ào cùng hắn chào hỏi. Lâm thần y, ngài vậy mà tự mình tới. Lâm thần y, chúng ta muốn ở bên cạnh quan sát một chút ngài quá trình trị liệu, không biết có được hay không? Lâm thần y, Lâm Thành Phi không có thời gian cùng bọn hắn khách sáo, chỉ là tùy ý gật gật đầu. Rất nhanh liền xuất hiện tại Trầm Nặc Ngôn phẫu thuật trước giường. Bởi vì đánh gây mê châm, Trầm Nặc Ngôn sớm đã hôn mê đã lâu, gấp nhắm chặt hai mắt. Ngược lại là so với nàng tỉnh dậy thời điểm đáng yêu rất nhiều. Lâm Thành Phi đem chính mình tùy thân mang theo kim châm móc ra, trừ độc về sau, liên tục đâm vào Trầm Nặc Ngôn cái kia trúng đạn trên trái tim. Rất nhanh, Trầm Nặc Ngôn trái tim thì ngưng đập, mà nàng cả người cũng giống là chết một dạng, liên tục điểm yếu ớt hô hấp đều không có. Một bên quan sát thầy thuốc quá sợ hãi. Lâm thần y, ngươi làm cái gì vậy? Nàng chết. Lâm thần y, ngài không phải loạn có ai không? Sao có thể đem kim châm trực tiếp đâm ở trái tim phía trên? Đây rốt cuộc là trị bổ là mưu sát? Xong đời, xong đời, vốn là muốn nhìn một chút Lâm thần y ngươi siêu cao y thuật. Không nghĩ tới, ngươi cũng có thất thủ thời điểm. Một đám người hoặc là bóp cổ tay thở dài, hoặc là chế giễu liên tục. Lâm Thành Phi đầu không có hồi, từ tốn nói, mổ chính thầy thuốc là ta vẫn là các ngươi. Muốn không, ta hiện tại đi xuống, đổi lấy các ngươi đến. Chỗ có âm thanh nhất thời im bặt mà dừng. Người đều chết, đổi lại bọn họ đến, chẳng phải là đem trách nhiệm đẩy đến trên người bọn họ? Ngu ngốc cũng sẽ không như thế làm a. Không có lá gan này thì im miệng. Lâm Thành Phi còn nói thêm, Lâm thần y, ngươi còn có tâm tư quản chúng ta? Một cái thầy thuốc chế nhạo nói, Trầm tổng người một nhà cố ý đem ngươi mời đến làm giải phẫu, ngươi vừa mới bắt đầu liền đem ngươi trị chết, vẫn là ngẫm lại làm như thế nào cùng Trầm tổng bàn giao a. Lâm Thành Phi rốt cục ngừng tay, quay đầu cười lạnh nhìn lấy nói chuyện thầy thuốc. Ngươi nói nàng chết, đương nhiên chết. Bác sĩ kia nói ra, hiện tại đình chỉ, không có hô hấp, không phải chết là cái gì? Nếu như không chết đâu? Lâm thần y, ngươi là tại cùng chúng ta đùa giỡn hay sao? Bác sĩ kia cười nhạo nói, tình huống này nếu như cũng chưa chết, ta trực tiếp từ chức. Từ đó cũng không mặt mũi lại làm thầy thuốc. Lâm Thành Phi thanh thế như mặt trời giữa trưa. Có thể luôn có một ít người, hoặc ghen ghét hoặc hâm mộ, lòng mang không cam lòng, ước gì Lâm Thành Phi rớt xuống ngàn trượng, tốt nhất trực tiếp từ thần đàn phía trên rơi xuống. Vị thầy thuốc này cũng là loại người này. Đây chính là ngươi nói. Nàng không chết, ngươi từ trước. Lâm Thành Phi từ tốn nói. Là ta nói, thì thế nào? Cái này người thật giống như nhìn Lâm Thành Phi rất không vừa mắt. Nàng đã chết, chẳng lẽ ngươi còn có thể làm cho nàng một lần nữa sống tới? Lâm Thành Phi khóe miệng nhẹ vểnh lên, lộ ra vẻ tươi cười. Chỉ là, nụ cười này xem ra muốn nhiều lạnh có thì có bao nhiêu lạnh. Các vị, có thể cho chúng ta làm chứng sao? Lâm Thành Phi quay đầu nhìn về phía khác thầy thuốc. Đến lúc đó, nếu như vị thầy thuốc này lật lọng, các ngươi có thể được vì ta chủ trì công đạo. Lâm thần y cứ việc yên tâm. Chúng ta nguyện ý làm cái này nhân chứng. Rất nhiều người ào ào ồn ào nói. Thế nhưng là, Lâm thần y, ta Vương Đức Biêu nói nếu như bệnh nhân không chết, ta từ trước, nếu như bệnh nhân chết đâu, ngươi lại cần làm chút gì? Nếu như nói đây là một trận đổ đấu, không có lý do chính ta phía dưới tiền đặt cược a. Bệnh nhân chết, ta cũng chết. Lâm Thành Phi cười lạnh nói. Cái này được rồi đi. Nào có nghiêm trọng như vậy? Vương Đức Biêu cười ha hả nói ra. Chết người, ta có thể phụ trách không dậy nổi. Ngươi có cái gì tốt đề nghị? Chỉ cần bệnh nhân này chết thật, ngươi Lâm thần y thì đối tuyên bố. Ngươi là lừa đời lấy tiếng hạng người. Từ đó không cho phép lại vì người chữa bệnh. Ngươi dám không? Đây là muốn đem Lâm Thành Phi vào chỗ chết bức a. Lâm Thành Phi thành công, trên cơ bản đều là bắt nguồn từ hắn thần y danh tiếng. Nếu như cái danh này hủy, Nghi Tâm Viên sinh ý khẳng định sẽ rớt xuống ngàn trượng. Nghi Tâm dược trà cùng Tâm Nhiên rượu thuốc sản phẩm càng có khả năng trực tiếp nát tại trong kho. Hàng, liền Lâm Thành Phi cái này thần y đều là tên giả mạo. Người nào còn nguyện ý mua hắn nghiên cứu ra được đồ vật? Vương Đức Biêu, ngươi điên a? Lâm thần y dựa vào cái gì cùng ngươi đánh cái này đánh bạc? Ngươi một cái không có bản lãnh gì thầy thuốc từ trước, liền muốn đánh bạc Lâm thần y danh tiếng. Ngươi còn có thể lại ý nghĩ hão huyền một chút sao? Không có người tin tưởng Lâm Thành Phi hội đáp ứng. Dưới cái nhìn của bọn họ, Trầm Nặc Ngôn đã chết. Cái này đã là kết cục đã định. Như vậy Lâm Thành Phi cùng Vương Đức Biêu trận này đánh bạc, tất thua không thể nghi ngờ. Biết rõ thất bại, dựa vào cái gì muốn cùng hắn Vương Đức Biêu đánh bạc? Vương Đức Biêu cũng không để ý những thứ này chỉ trích, chỉ là đối Lâm Thành Phi cười lạnh không thôi. Làm sao? Ngươi dám đáp ứng không? Vì cái gì không dám? Lâm Thành Phi từ tốn nói. Coi như đối ngoại nói ta y thuật không bằng ngươi Vương Đức Biêu cũng không thành vấn đề. Vương Đức Biêu hô hấp lập tức dồn dập lên, sắc mặt đỏ bừng, kích động tay chân phát run. Ngươi nói cái gì? Nếu như bệnh nhân chết, ta đối ngoại tuyên bố ta y thuật không bằng ngươi Vương Đức Biêu, nghe rõ ràng sao? Một lời đã định. Vương Đức Biêu chém đinh chặt sắt nói. Đây chính là một trận đầy trời đại phú quý a. Có Lâm Thành Phi câu nói này, hắn khẳng định sẽ trở thành các nhà phú hào khách quý. Đến lúc đó, danh tiếng có, tài phú cũng sẽ cuồn cuộn mà đến. Còn lại thầy thuốc, nghe được câu này, ánh mắt cũng bắt đầu phát hồng. Có điều, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Lâm Thành Phi thanh sắc câu lệ nói, chờ ngươi thua thời điểm. Nếu như không có lăn ra bệnh viện, hoặc là đi hắn bệnh viện, ta dám cam đoan, Tô Nam, không còn có ngươi nơi đặt chân, mặc kệ là mọi ngành mọi nghề, đều là như thế, được, không có vấn đề. Vương Đức Biêu trực tiếp đáp, Lâm thần y, ngươi tiếp tục trị liệu ngươi bệnh nhân đi. Trầm Nặc Ngôn thân thể đã bắt đầu chậm rãi phát lạnh, hướng tới băng lãnh, mặc cho ai xem ra. Đây chính là tử vong triệu chứng. Bọn họ không nghĩ ra được Lâm Thành Phi hội nghĩ đến cái gì biện pháp. đến đem cái này chết người cấp cứu sống. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.